Mục Thần Ký, chương 1477, giáng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng xuống ầm, một chùy này của hắn hạ xuống, cánh tay kia ngay lập tức vỡ nát, vô số mảnh xương vỡ bay loạn. Ngay sau đó mảnh xương vỡ tiếp tục bị nghiền nát dưới những cú đánh kinh hoàng của hắn, cứ như có vô số cự nhân vô hình cầm chùy sắt trong tay, tỉ mỉ đập nát những mảnh xương vỡ ra thành hạt bụi vậy. Chùy sắt đập xuống đất, sơn cốc rung chuyển dữ dội. Người Câm nhấc chùy sắt lên, lộ ra vẻ vui mừng, cùng lúc đó trên mặt dược sư và người mù cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Bọn họ cuối cùng cũng thành công, nhưng mà một khắc sau, nụ cười trên mặt bọn họ vụt tắt. Trên vách đá dựng đứng, mặc dù hai tay của thân hình khô gầy kia đều đã bị đứt đoạn, nhưng vẫn đi về. Phía trước, khuôn mặt và một chân của hắn đã bước qua vách đá. Khuôn mặt kia lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ, ngay sau đó bộ mặt bắt đầu thối rữa, đó là tác dụng mà độc của dược sư gây ra. Cái chân mà hắn bước qua vách đá cũng trở nên thối rữa, hiện ra bạch cốt. Độc của dược sư quá mãnh liệt, không chỉ tàn phá da thịt, phá hoại các chức năng của thân thể mà còn nhằm vào đạo hạnh của hắn, khiến đại đạo mà hắn luyện thành bị phân giải, đạo liên đứt gãy, đạo văn tan rã. Phù văn bể thành những hạt vô cùng nhỏ không thể phân rã nổi nữa. Nhưng mà thực lực của hắn quá mạnh mẽ, bộ mặt của hắn rất nhanh đã không còn thối rữa, độc tố trên chân cũng bị ép ra khỏi cơ thể. Người mù dùng sức cắm long thác thần thương lên mặt đất, trận văn bạo phát, rút long thác ra, một tay mang theo dược sư nhanh chóng lui về phía sau, người Câm cũng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Yên Nhi xách lồng đèn của Nguyệt Thiên Tôn tiến lên, vượt qua bọn họ. Kích phát uy năng của lồng đèn, long kỳ lân xoay tròn quanh Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, từng tòa chư thiên trong Thanh Thiên Tràng xoay tròn mở ra, trọng bảo bên trong chư thiên sáng chói như sao trời, dần dần sáng lên. Chư thiên bay lên, cuốn đám người trong sơn cốc lên. Hai con mắt của thân hình khô gầy kia trở nên vô cùng sáng ngời, đầu của hắn đã rời khỏi vách đá, sau lưng trên vách đá hiện ra một bóng ma đang dương cung. Cái bóng ma kia kéo cung tên ra, mặc dù chỉ là cái bóng, thế nhưng lại phát ra sức mạnh kinh người. Uy năng của đèn lồng trong tay Yên Nhi ba tê đầu bộc phát, một luồng dây đàn ánh sáng tách ra hai bên. Đèn lồng rời tay, lơ lửng trên không trung. Yên Nhi lắc người một cái hóa thành một con long tước, móng vuốt sắc bén thỏ ra nắm lấy dây đàn ánh sáng vỗ cánh bay về phía sau, song đèn lồng vẫn ở nguyên vị trí. Vút, dây đàn ánh sáng bắn ra phía trước. Tiếng đàn trong trèo đồng thời vang lên, chấn động hoàn toàn sơn cốc. Trong khoảnh khắc dây đàn vang lên, âm thanh của dây cung rung động cũng trực tiếp truyền đến. Một luồng tiễn quang bay ra từ trong vách đá như cơ u vồng như điện, xuyên ra khỏi lồng đèn. Trong lồng đèn, vầng mặt trời lập tức nổ tung, ngọn lửa hừng hực ngay lập tức biến đèn lồng hóa thành tro tàn. Thần thông không gian ẩn chứa trong bảo vật của Nguyệt Thiên Tôn hoàn toàn bị chôn vùi. Trong khi quả cầu lửa va chạm với bên ngoài, dây đàn ánh sáng cắt ngang ngọn lửa, lao tới phần cổ của thân thê gầy khô kia. Đôi mắt của bóng người gầy khô đó phát sáng, hai luồng ánh sáng giống như hai mũi tên nhọn cắt ở chính giữa dây đàn ánh sáng. Dây đàn ánh sáng chia làm hai, bay qua từ hai bên cổ hắn rồi để lại hai vết máu, suýt nữa cắt đứt cổ hai n. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một luồng thần quang khác trong mắt lại đuổi theo long tước do Yên Nhi biến thành, đi tới phía sau Yên Nhi. Long tước vỗ cánh bay lên, nhưng hoàn toàn không kịp né tránh. Nhưng vào lúc này, 28 chư thiên của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng biến lớn, đưa long tước vào tầng chư thiên đầu tiên. Long Kỳ Lân dùng hết sức thúc giục chư thiên, Liêu U Mạng thay đổi thứ tự các chư thiên để long tước không ngừng di chuyển vị trí, tránh né luồng tiễn quang đáng sợ kia. Vút vút vút, tiễn quang đó xuyên thủng từng chư thiên, gào thét xé toạc không gian, vậy mà lại liên tục xuyên thủng 28 tầng chư thiên, bắn ra ngoài bầu trời. Nó xẹt qua một luồng quỹ đạo sáng ngời ở trên bầu trời đêm tối y tăm, biến mất không thấy đâu nữa. Long Kỳ Lân thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh trên trán đổ ra như nước. Mà lúc này, đám người sơ tổ nhân hoàng, Giang Vân Gian đã bị hắn thay đổi 28 chư thiên. Thân hình từng người lần lượt rơi trên các trọng bảo, mọi người đều bùng nổ số pháp lực còn sót lại, thúc giục từng món trọng bảo. Trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, giờ tê nhi u trọng bảo dần dần sáng tỏ giống như quần tinh lấp lánh. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng là chí bảo đệ nhất thiên hạ, mặc dù hiện nay không có Thái Tố Chi Noãn Cầu được ước thấy, nhưng sau khi được người mù và người câm đúc luyện thiết kế lại một lơ n nữa, trận pháp còn càng tuyệt diệu hơn trước. Chẳng qua thời gian cần tiêu hao để thiết kế lại và đúc tạo chí bảo này cũng vô cùng dài, dn nay người mù người câm vẫn chưa hoàn thành. Hơn nữa thần nhân trong Đại Hắc Mộc cũng không nhiều, tu vi của mọi người cũng khó có thể phát huy uy lực của chí bảo này lên đến trình độ cao nhất. Đây là nhược điểm lớn nhất. Ta thích cách chương.